Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376 Cửu Dương Đại Lục. Tịch Ly không để ý tới những người đó. Nàng tiến vào bí cảnh. Lại vô dụng. Nàng còn có được huyễn nhan. 3 ngày qua đi. Bí cảnh rốt cuộc ở buổi tối thời điểm phát ra lóa mắt quang mang. Khắp nơi thế lực chuẩn bị, ở bước vào vòng sáng kia một khắc. Tịch Ly liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Vô số quang hoa chảy qua, phanh. Tịch Ly còn không kịp ổn định thân hình. Đã bị nện ở trên mặt đất, nhe răng trợn mắt xoa xoa rơi xuống đất mông. Thần thức cảnh giác chung quanh, chỉ là tiến vào phía trước là buổi tối. Đến bên trong lúc sau lại thành ban ngày, đãi thấy rõ trước mắt cảnh vật sau. Tịch Ly ngẩn người, mãn sơn đào hoa, lọt vào trong tầm mắt phấn hồng, nhập mũi ngọt hương, Tịch Ly vội vàng phong bế cái mũi. Lỗ tai hơi hơi giật giật, cảm giác được nơi xa truyền đến tiếng vang. Tịch Ly vội vàng lắc mình nhảy lên một viên thật lớn cây đào. Vận hành liễm tức quyết, dán lên cao cấp ẩn thân bùa chú, Viêm sư huynh. Ta như thế nào cảm giác năm nay bí cảnh cùng năm rồi bí cảnh có chút không giống nhau a? Tịch Ly híp mắt, bất động thanh sắc nhìn về phía chỗ nói chuyện, bị gọi là Viêm sư huynh người. Nhíu nhíu mày, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Hiện giờ mới tiến vào này Thịnh Dương bí cảnh dao động liền như vậy đại. Để ý bí cảnh xuất hiện cái gì biến cố, tránh ở trên cây. Tịch Ly ngực mãnh nhảy, Thịnh Dương bí cảnh. Những người này biết đây là địa phương nào? Còn tiến vào quá. Tịch Ly tâm tư chăm chuyển, Viêm sư huynh. Lần này chúng ta cổ huyền môn nhất định có thể áp xuống Thiên Tinh Cung cùng Vọng Hải Tông. Đạt được Cửu Dương Đại Lục đệ nhất thế lực tên tuổi. Viêm Thiên Hải thấy Phù Hiểu kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Không vui nhíu nhíu mày. Bọn họ muốn không chỉ có riêng là Cửu Dương Đại Lục đệ nhất thế lực tên tuổi, Phù Sư Đệ vẫn là tiểu. Tâm cẩn thận cho thỏa đáng. Không cần phá hủy Đại Sư Huynh kế hoạch. Nếu bằng không ra này Thịnh Dương bí cảnh, trưởng lão bọn họ cũng sẽ không làm ngươi hào quá, Phù Hiểu mặt cứng đờ. Trong lòng ghen ghét, nhưng là trên mặt lại hèn mọn đến cực điểm, la la la. Viêm sư huynh nói có lý. Viêm Thiên Hải nhìn về phía mặt khác đệ tử, lần này tiến vào Thịnh Dương bí cảnh. Các trưởng lão chính là cố ý phân phó qua, Thiên Tinh Cung cùng Vọng Hải Tông cũng không phải cái gì dễ đối phó. Các ngươi đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Nếu là làm ta phát hiện ai ở cùng đại sư huynh bọn họ hội hợp phía trước. Loạn hành động, không nghe mệnh lệnh, ta sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Là, Viêm Thiên Hải trong tay xuất hiện một cái cùng loại la bàn đồ vật. Linh lực đưa vào, mặt trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Cuối cùng ngừng ở một phương hướng, đãi một hàng 9 người rời đi sau. Tịch Ly đợi trong chốc lát, không thấy có người sau, lúc này mới nhẹ nhàng từ cây đào thượng nhảy xuống, nghĩ nghĩ. Vẫn là tính toán đi theo mấy người mặt sau, chẳng qua cấp nhà mình sư huynh đã phát tin tức chỉ là lục lạc diêu vài cái. Cũng không thấy đáp lại, Tịch Ly nhíu nhíu mày, lấy ra cảm ứng dây thừng, thử thử, cũng không thấy động tĩnh, Tịch Ly thử vài cái cũng không thấy kết quả. Liền từ bỏ, nàng không biết sư huynh bọn họ hiện giờ ở nơi nào. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, thu hồi đồ vật. Lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình trên người đồ vật không ngại lúc sau. Liền thật cẩn thận đi theo mấy người mặt sau, phía trước 9 người trừ bỏ cái kia Viêm Thiên Hải là trúc cơ đại viên mãn ngoại. Mặt khác mấy cái tu sĩ đều là trúc cơ trung kỳ cùng cao kỳ, Tịch Ly không dám cùng thân cận quá. Nàng cũng chính là bảo mệnh thủ đoạn nhiều, hơn nữa thần thức cường với tu vi, mới dám ở phía sau đi theo, vài người đi đi dừng dừng. Vẫn luôn đi theo kia Viêm Thiên Hải trong tay la bàn kim đồng hồ phương hướng đi, Tịch Ly trải qua. Mấy ngày quan sát, đại khái đem bọn họ ngôn ngữ trải vuốt một lần, cũng đại khái có thể suy đoán tới rồi một chút sự. Tình, những người này không phải trọng nguyên đại lục người. Mà là đến từ một cái gọi là Cửu Dương Đại Lục tu sĩ. Cái này bí cảnh gọi là Thịnh Dương bí cảnh. Trước mắt bọn họ đại khái cũng còn không biết bí cảnh còn tới mặt khác đại lục tu sĩ, bởi vì cái này Bí cảnh vẫn luôn đối bọn họ Cửu Dương Đại Lục tu sĩ mở ra. Chỉ là không biết vì cái gì. Hiện giờ lại liên thông tới rồi Trọng Nguyên Đại Lục. Còn bị các tông môn tu sĩ cấp cao phát hiện. Hơn nữa mở ra bí cảnh mà bọn họ tiến vào này Thịnh Dương bí cảnh tựa hồ là vì tìm kiếm linh thực. Mà tìm kiếm linh thực càng nhiều thế lực, liền có thể được đến càng nhiều Cửu Dương Đại Lục tài nguyên. Trước mắt những cái đó tự xưng là cái gì cổ huyền môn tu sĩ trong miệng nhắc tới thế lực cũng chỉ có một cái Thiên Tinh Cung cùng một cái Vọng Hải Tông, mà này phiến rừng hoa đào chỉ là bí cảnh một cái bên ngoài. Muốn đạt được chân chính bảo bối, nhất định phải tiến vào đến bí cảnh bên trong đi. Tịch Ly nhìn bọn họ ngắt lấy dọc theo đường đi linh thực, tính toán đêm nay liền hành động, đãi sắc trời hoàn toàn chậm lúc sau. Cổ huyền môn mấy người để lại hai cái gác đêm, mặt khác mấy người đều đã nghỉ ngơi, đại khái là nhiều thế này thiên hạ tới. Mấy người không có gặp được cái gì nguy hiểm, hơn nữa cũng vẫn là ở vào Thịnh Dương bí cảnh bên ngoài. Cho nên gác đêm đệ tử khó tránh khỏi cũng có chút lơi lỏng, liền đánh mấy cái ha thiết lúc sau. Hai người rốt cuộc không có chống đỡ trụ, ngã trên mặt đất. Tịch Ly dán lên ẩn thân bùa chú, trong tay thúc dục mộc linh lực, tuy rằng nàng là hỏa linh lực cùng lôi linh lực, nhưng là có lẽ là bởi vì trong cơ thể kia viên sinh cơ hạt giống nguyên nhân, nàng nhưng thật ra cùng thực vật cũng đặc biệt thân cận. Vận dụng mộc linh lực cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, một cây tinh tế cây mây. Lặng yên không một tiếng động cầm đi trông coi đệ tử túi chữ vật. Tịch Ly thần thức cơ hồ đã tới rồi. Kim đan sơ kỳ bộ dáng, trong mắt kim quang chợt lóe, mở ra phá vọng mắt, chậm rãi thăm tiến túi chữ vật. Một chút, chui không gian khe hở chỗ trống, bắt được chính mình muốn đồ vật. Thịnh Dương bí cảnh bản đồ. Tịch Ly bắt được bản đồ sau, nhanh chóng ghi nhớ trên bản đồ tiêu chí, lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đem trên bản đồ đồ vật đều chiếu xuống dưới, lại lấy ra một chương gia thú, trong tay linh lực lưu truyền, nhanh chóng đem bản đồ thác ấn một chương, để ngừa vạn nhất. Làm xong hết thảy, Tịch Ly đem bản đồ lại bỏ vào người nọ túi chữ vật. Lại lần nữa lặng yên không một tiếng động cấp người nọ tặng trở về, trong tay linh lực vừa động. Một cây đoàn hương bốc cháy lên, một tia vô vị vô sắc xương khói dâng lên. Tịch Ly thân hình biến mất ở rừng đào, ở Tịch Ly rời đi sau đó không lâu. Kia hai cái gác đêm đệ tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, ta như thế nào ngủ rồi? Chẳng lẽ là mấy ngày nay vội vàng lên đường quá mệt mỏi? Một cái khác đệ tử cảm giác có chút không thích hợp. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện cái gì, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là vẫn là nói, tuy rằng nơi này là bên ngoài, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút. Hảo, Tịch Ly hồi ức trong đầu kia trương bản đồ một lần, trên bản đồ có mấy cái dùng màu đỏ đại xoa xoa tiêu chí địa phương. Tịch Ly cảm thấy lấy hẳn là bí cảnh chung nguy hiểm hoặc là không thể đi địa phương, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là hướng về bản đồ chúng thầu chí một cái rừng rậm đi, mà giờ phút này Cửu Dương Đại Lục đã sôi trào lên, tam đại đỉnh lưu thế lực nhìn trong gương cảnh tượng. Sắc mặt ngưng trọng, trong tay bọn họ côn kéo kính. Là năm đó tổ sư nhóm căn cứ Thịnh Dương bí cảnh liên hợp luyện chế pháp kính. Bọn họ tam đại thế lực cầm trong tay thấu kính, tổ hợp đến cùng nhau, là có thể đủ mượn dùng pháp kính cùng Thịnh Dương bí cảnh sinh ra một tia liên hệ. Nhìn đến bí cảnh chung ngoại vây một chút sự tình, bởi vì đã chịu bí cảnh thiên đạo áp chế. Bí cảnh nội vây sự vụ, bọn họ nhìn không tới. Dĩ vãng, bọn họ xem thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì, chính là giờ phút này bọn họ nhìn thấy gì. Những cái đó xa lạ địa giới tu sĩ, từ bọn họ quần áo bề ngoài tới xem, tuyệt đối không phải bọn họ Cửu Dương Đại Lục người, hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy gì? Nữ nhân, hết chương.